Công Tử Điên Khùng chương 455. Hai tên tu sĩ Cát Ti gật đầu. Tóm lại là phải cẩn thận, đừng quấy rầy hắn. Ngày mai các trưởng lão sẽ tới. Hắn có cây trường thương không tồi lắm, chứng tỏ tài sản của hắn rất phong phú. Đến lúc đó thành chủ không phải lo thiếu thứ tốt. Nghe các phi hứa hẹn, Sa Du càng thêm nóng bỏng. Tài sản của một tu sĩ hợp thể thì sao có thể toàn là đồ tầm thường được. Nơi này là biển Vô Nhai à? Lâm Vân nhìn cái ao đầm rộng mênh mông, hắn tưởng rằng biển Vô Nhai là một khu vực biển rộng, không ngờ lại là một cái ao đầm. Khuôn mặt của Diệp Tiểu Điệp hơi lộ vẻ kinh hãi. Đoạn đường này cô ta đã liều mạng chạy trốn vài ngày, Lâm Vân chỉ cần chưa tới nửa canh giờ là tới nơi. Mà lúc phi hành không thấy hắn cố sức gì cả, chứng tỏ hắn chưa toàn lực. Lúc hắn toàn lực thì tốc độ sẽ kinh khủng như thế nào? Cô ta ngạc nhiên, nghe Lâm Vân hỏi, vội vàng trả lời. Đúng vậy Lâm đại ca, nơi này chính là biển Vô Nhai. Sư phụ của chúng tôi vì tránh né Tử Vân Điện, đi thật xa mới tới được đây. Nhưng không ngờ vẫn bị bọn chúng phát hiện. Diệp Tiểu Điệp nói xong, khuôn mặt đầy vẻ đau xót. Với tình cảnh lúc đó, chắc mấy người đã lành ít dữ nhiều. Lâm Vân thầm than, khu vực biển Vô Nhai có mùi rất là khó chịu, nên có rất ít tu sĩ tới đây tu luyện hay là tìm kiếm bảo vật. Điều này chứng tỏ sư phụ của Diệp Tiểu Điệp đã rất bất đắc dĩ, không còn đường để đi, mới dẫn đệ tử của mình tới đây. Có lẽ bà ta muốn lợi dụng hoàn cảnh ác liệt ở chỗ này để trốn tránh bị truy lùng. Diệp Tiểu Điệp biết cũng có hạn, cho nên Lâm Vân không hỏi thêm. Hắn khống chế pháp bảo phi thuyền kiểm tra mặt biển. Ở đây chỉ có một số tán tu đang tìm kiếm những yêu thú cấp thấp. Càng đi xa tu sĩ càng thiếu, đến sau cùng thì cơ hồ không thấy một người tu sĩ nào. Có vài con cá hổ cấp 5, cấp 6 nhảy lên muốn tấn công pháp bảo phi hành đều bị Lâm Vân một thương là giải quyết. Thân thể của những con yêu thú cấp 5, cấp 6 này đều là những tài liệu quý. Nhưng Lâm Vân chẳng có hứng thú thu nhập. Lâm Vân không có hứng thú không có nghĩa là Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành không khát vọng, cho nên hắn cười nói, hai người thích thì nhặt cho đỡ lãng phí. Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành lập tức nhảy vào trong ao đầm nhặt xác yêu thú. Lâm Vân thì dừng ở không trung, cứ có con yêu thú nào mà lao tới đều bị hắn giết chết. Thậm chí có vài con yêu thú cấp 7 nhưng cũng không ngăn cản được phệ hồn thương của Lâm Vân. Mấy người tìm khắp ao rộng, trời cũng đã sáng nhưng vẫn không thấy tung tích gì của sư phụ của Diệp Tiểu Điệp và mấy người, mà yêu thú thì đã chết khá là nhiều rồi. Oanh! Phệ hồn thương của Lâm Vân vừa giết thêm một con chim điêu màu vàng cấp 7 điên phong. Hắc kim điêu là con thú phi hành cực kỳ khó đối phó, nhưng gặp Lâm Vân nó chỉ có số chết mà thôi. Thấy đôi sư tỷ đệ hưng phấn thu tài liệu, Lâm Vân nghĩ ở đây cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Đi xa hơn thì toàn là yêu thú cấp 8. Diệp Tiểu Điệp nói sư phụ của cô ta chỉ có tu vị hóa thần điên phong, chắc bọn họ không đi sâu vào đó làm gì. Đợi hai người thu thập xong tài liệu của yêu thú, liền mang hai người rời đi. Hắn muốn diệt Tử Vân Điện trước rồi nói sau. Hắc kim điêu cấp 7. Một tiếng kinh hỉ truyền tới. Sau đó xuất hiện hai tên tu sĩ, một béo, một gầy, đều có tu vị Nguyên Anh. Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đang bề bộn thu thập yêu thú, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Bọn họ khó hiểu nhìn hai tên tu sĩ Nguyên Anh, trong lòng tự nhủ, Hắc kim điêu cấp 7 là thứ tốt, nhưng nó không thuộc các ngươi cao hứng như vậy làm gì? Hai tên tu sĩ Nguyên Anh vừa tới liền cẩn thận đánh giá Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành. Thấy hai người chỉ là kết đan sơ kỳ và trúc cơ sơ kỳ thì hơi ngạc nhiên. Tu vị như vậy cũng tới đây bắt yêu thú à? Tuy nhiên con yêu thú cấp 7 kia khẳng định không phải do hai người này bắt được. Lẽ nào đằng sau hai người còn có cường giả? Hai tên tu sĩ Nguyên Anh phóng thần thức ra ngoài kiểm tra, nhưng vẫn không thấy tung tích của tu sĩ nào cả. Lâm Vân vì ẩn thân thu hút yêu thú, cho nên hai người kia không nhìn thấy. Nếu xung quanh không có tu sĩ nào khác, lẽ nào Hắc Kim Điêu cấp 7 thật sự do hai người này mèo mù vớ phải cá rác? Điều này sao có khả năng được? Hoặc là do Hắc Kim Điêu bị trọng thương nên hai người này nhặt được tiện nghi? Còn đang nghi ngờ cho nên hai tên chưa đi lên đoạt. Các ông muốn làm gì? Diệp Tiểu Điệp thấy hai tu sĩ Nguyên Anh chỉ chăm chú nhìn Hắc Kim Điêu, liền biết hai người này có ý cướp đoạt. À, chuyện là như vậy. Chúng tôi đang đuổi bắt một con Hắc Kim Điêu, cuối cùng khiến cho nó bị trọng thương. Chúng ta một đường đuổi theo, không biết có phải là Hắc Kim Điêu trong tay của cô hay không. Một tên bị đặt nói, đồng thời không ngừng phóng thần thức kiểm tra phạm vi 100 km xung quanh. Diệp Tiểu Điệp đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch, không ngờ vẫn có loại tu sĩ không biết xấu hổ như vậy. Diệp Thành thì lộ vẻ cười nhạo, lấy một con cá hổ cấp 7 từ túi trữ vật ra. Không biết con cá hổ này có phải cũng bị các ông đuổi tới hay không? Lại là một con yêu thú cấp 7. Sự tham lam của hai tên tu sĩ Nguyên Anh rốt cuộc đã chiến thắng lý trí. Bọn chúng nhìn nhau, lập tức là muốn động thủ. Hai con yêu thú cấp 7 có ý nghĩa như thế nào với tu sĩ Nguyên Anh? Không nói cũng biết, cho dù hai tên tu sĩ cấp thấp này có chỗ dựa sau lưng, nhưng bọn họ cướp đoạt rồi đi, ai biết đấy là đâu. Hai tu sĩ Nguyên Anh đoán chừng là do con cá hổ cấp 7 đánh nhau với con Hắc Kim Điêu. Đôi bên đều trọng thương nên mới tiện nghi cho hai tên tu sĩ cấp thấp. Động thủ, một người quát lên, đồng thời lao về phía Diệp Tiểu Điệp. Đối phó với tu sĩ kết đan, bọn họ không cần phải phóng pháp bảo. Tên tu sĩ kia đã lao tới Diệp Thành trước khi đồng bọn lên tiếng. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt của hai tên liền thay đổi. Bọn họ rõ ràng bị giam cầm trên không trung. Điều này chỉ có tu sĩ cấp cao mới làm được. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, gỡ bỏ thuật ẩn thân, nhìn hai tên tu sĩ Nguyên Anh, sắc mặt đã trắng bệch. Lá gan của hai người thật là không nhỏ. Hai tên này sợ tới mức hồn phi phách tán, khí thế cường đại trên người Lâm Vân khiến bọn chúng cơ hồ không thể thở được. Tu sĩ cấp Nguyên Anh là những cường giả ở nhiều hành tinh, nhưng ở hạt nguyên tinh bọn họ chỉ xếp phía cuối mà thôi. Trong lòng hai tên đã rất là hối hận vì tham của mà mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy. Hai tu sĩ yếu kém dám tới đây, nếu không phải do trưởng bối dẫn theo, bọn họ dám tới sao? Hai người nhìn thấy yêu thú cấp 7, nhất thời nổi lòng tham mà quên mất điều quan trọng đó. Tiền bối tha mạng chúng tôi, mắt mù nên mới mạo phạm tới tiền bối. Mong tiền bối tha cho một lần, tôi nguyện ý giao toàn bộ tài sản của tôi cho tiền bối. Tu sĩ Nguyên Anh hơi béo liền vội vàng xin tha. Hết chương. Công tử điên khùng chương 456, tấn công tử Vân Điện. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, đồ đạc của tu sĩ Nguyên Anh còn chưa khiến cho hắn có hứng thú. Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành nhìn hai tên bị giam cầm, trong lòng rất là hả giận. Từ lúc tông môn bị giết cho tới bây giờ, hai người đều giống như chó nhà có tang vậy, đâu được hả hê như hôm nay. Tuy nhiên, hai người càng thêm minh bạch một điều, ở thế giới tu chân, không có thực lực thì chỉ là con mồi béo bở cho kẻ khác mà thôi. Ánh mắt của hai người nhìn về phía Lâm Vân càng thêm sùng bái. Tu sĩ Nguyên Anh ở trước mặt Lâm Vân chả khác gì một con kiến, đúng là cường giả có khác. Diệp Tiểu Điệp là người cảm nhận sâu nhất, khó trách sư muội Vũ Đình sùng bái anh rể của nàng như vậy. Anh rể của nàng quả nhiên đáng để cho người ta sùng bái. Buồn cười, Hoa sư huynh còn coi thường anh rể của Vũ Đình. Người không đáng nhắc tới mới chính là Hoa Thường sư huynh. Hoa sư huynh hơn 50 tuổi tu luyện với Nguyên Anh hậu kỳ, có thể coi là kinh tài tuyệt diễm. Mà anh rể Lâm Vân của Vũ Đình nhiều lắm cũng chỉ hơn 30 tuổi, tuyệt đối không phải là những lão quái mấy trăm tuổi. Nhưng hắn đã có tu vị khủng bố như vậy. Thiên phú của Hoa sư huynh ở trước mắt Lâm đại ca quả thực không đáng nhắc tới. Ánh mắt của Diệp Tiểu Điệp nhìn về phía Lâm Vân càng thêm nóng bỏng. Đây là sự tôn kính và sùng bái đối với cường giả. phỏng chừng sư tổ của Sở Trung, của Song Tử Tông cũng chỉ ngang bằng Lâm Đại Ca mà thôi. Trả lời ta mấy vấn đề. Thứ nhất, các ngươi ở đây đã được bao lâu rồi? Thứ hai, mấy ngày gần đây các ngươi có nhìn thấy một vài người lạ hoặc đệ tử của Lưỡng Tông Tam Điện hay không? Thứ ba, nếu nói cho ta một tin tức tốt, nói không chừng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hiện tại, bắt đầu trả lời. Mạng của các ngươi ở trong tay chính các ngươi, Lâm Vân lạnh lùng nói. Tên tu sĩ hơi gầy vội vàng trả lời. Hai người chúng ta ở đây tu luyện đã được một năm, ngoại trừ nửa năm trước xuất hiện một con yêu thú cấp 9 ra, gần đây không có việc gì lớn cả. Nhưng ba ngày trước, tôi có nhìn thấy vài tu sĩ của Tử Vân Điện chật vật rời đi nơi này. Những điều khác tạm thời không có. Tên này nói xong, đầy khẩn trương nhìn Lâm Vân. Tên tu sĩ hơi béo cũng vội vàng nói. Tôi và cậu ta đi cùng nhau, cậu ta thấy gì thì tôi cũng thấy cái đó. Lâm Vân cười, hắc hắc. Một ít tin tức như vậy còn chưa đủ để bảo vệ tính mạng. Ba ngày trước, những tên tu sĩ của Tử Vân Điện mà các ngươi nhìn thấy có dẫn theo mấy cô gái hay không? Không có. Có bốn tu sĩ Tử Vân Điện thì đều bị thương nặng, lúc rời đi rất là chật vật. Tên béo đoạt lời nói. Núi Tử Vân Phong, Lâm Vân cầm phổ vệ hồng thương đứng ở ngoài trận pháp bảo vệ Tử Vân Điện. Hai tên tu sĩ nguyên luyện hư của Tử Vân Điện không chịu được ba chiêu của Lâm Vân đã bị tiêu diệt. Cho dù là tam điện chủ cũng không kiên trì được lâu, mang theo vết thương mà quay về. Các tu sĩ còn lại của Tử Vân Điện dứt khoát mở đại trận bảo vệ, đợi chờ cao thủ ở Úy Tinh. Ngày hôm qua Lâm Vân đã giết hai tên tu sĩ Nguyên Anh rồi su hồn chúng, nhưng không có kết quả gì. Hắn liền dẫn theo Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đi thẳng tới Tử Vân Điện. Nếu như bốn tên tu sĩ Tử Vân Điện còn chưa bắt được mấy người Vũ Đình, vậy chứng tỏ bọn họ chưa bị giết và chạy thoát, hoặc là bọn họ được một cường giả giúp đỡ. Khi nghe Lâm Vân nói muốn tiêu diệt Tử Vân Điện, Diệp Tiểu Điệp đờ ra vì kinh hãi. Cô ta thật là không ngờ người anh rể này của Vũ Đình lại to gan lớn mật như vậy, dám đối đầu với một tông môn siêu cấp. Đây là khí phách gì vậy? Trong lòng của Diệp Thành thì càng nóng bỏng, nghĩ tới việc phá hủy một đại tông môn thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Diệp Thành không suy nghĩ nhiều như Diệp Tiểu Điệp. Đối với cậu ta mà nói, Lâm Đại Ca rất là lợi hại, đi đánh Tử Vân Điện cũng rất bình thường, chẳng có gì kỳ lạ quý hiếm cả. Lâm Đại Ca, anh thật sự muốn tiêu diệt Tử Vân Điện sao? Anh phải biết rằng Tử Vân Điện là tông môn nằm trong năm tông môn đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh đấy. Tôi sợ. Diệp Tiểu Điệp vẫn lo lắng không thôi. Tuy nhiên cô ta cũng biết thù oán giữa Lâm Vân và Tử Vân Điện kết định rồi. Lâm Vân đã giết nhiều tu sĩ của bọn họ như vậy rồi mà. Lâm Vân cười nhạt. Có gì phải sợ? Tôi không đến diệt bọn chúng, chẳng lẽ đợi bọn chúng tới diệt tôi sao? Huống hồ chúng ta đã ở đây lâu rồi, nói những lời vô ích đấy làm gì? Cho tới bây giờ Lâm Vân đều không thích đợi phiền toái tới tận cửa. Nếu có thể tiêu diệt phiền toái trước khi nó có thể uy hiếp được mình là cách tốt nhất. Việc Tử Vân Điện tiêu diệt Kỷ Minh Tinh chứng tỏ bọn họ đang gắt gao điều tra mình. Một khi họ tìm được vị trí của địa cầu rồi tiến hành trả thù, thì một Lâm Vân không thể bảo vệ hết được, còn không bằng thừa dịp hiện tới tiêu diệt Tử Vân Điện trước rồi nói sau. Ầm ầm, liên tục vang lên những tiếng nổ. Lâm Vân đang dùng phệ hồn thương công kích trận pháp, đã quyết tâm tiêu diệt Tử Vân Điện thì cho dù giết một người cũng là giết, giết 100 người cũng là giết. Lâm Vân tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Huống hồ người của Tử Vân Điện không phải là hạng người nhân từ gì. Kỷ Minh Tinh chính là một ví dụ. Phá đại trận bảo vệ núi Tử Vân này không phải là đơn giản. Nói không chừng công phá nửa năm tới một năm cũng không nhất định phá vỡ. Nhưng uy lực của phệ hồn thương không phải là chuyện đùa. Mỗi một kích của nó tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ đại thừa. Từ buổi sáng cho tới bây giờ, Lâm Vân vẫn không ngừng oanh kích trận pháp này. các tu sĩ ở trong Tử Vân Điện thì không hiểu bọn họ đã đắc tội gì với một người lợi hại như vậy. Nhưng đã có mấy đệ tử nhận ra đôi nam nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn là người của Song Tử Tông. Không ngờ còn chưa được ăn cá đã dính đầy mùi tanh rồi. Tu sĩ của Song Tử Tông còn chưa bắt được, người ta đã đánh tới trận tận cửa. Tử Vân Điện bị đánh thật là oan uổng. Lúc trước biết được tin tức của Song Tử Tông là Tử Vân Điện, hiện tại bị đánh cũng là Tử Vân Điện. Mà các tông môn khác thì cứ việc ăn sẵn, chẳng phải chịu hậu quả gì cả. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Tên kia đã đang không ngừng oanh kích đại trận. Dù đại trận không có khả năng bị xuyên thủng, nhưng vẫn phải cẩn thận. Tử Vân Điện có hai tu sĩ luyện hư thì đã bị giết. Tam Điện Chủ có tu vị hợp thể cũng bị thương. Các đệ tử khác mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ có một số là Hóa Thần Kỳ và Nguyên Anh Kỳ mà thôi. Có thể nói, hiện tại Tử Vân Điện không có người nào có thể đối phó với tên kia. Các tu sĩ có tu vị cao thì đều đã đi tới Úy Tinh, mà bọn họ không có biện pháp nào để báo tin từ hành tinh này tới hành tinh khác. Tuy đã phái người đi tới Úy Tinh, nhưng ai biết lâu, bao lâu mới trở về. Mặc dù còn ba vị trưởng lão đã bế quan, một vị có tuổi cao nhất là 2.000 năm, không biết còn sống hay đã chết. Còn hai vị thì thấp nhất cũng đã tu luyện được 500 năm, nhưng không tới đường cùng. Tam Điện Chủ Lệ Hải sẽ không quấy rầy bọn họ, nên chỉ có đề phòng ngự mà như vậy mà thôi. Y đã phóng bùa truyền tin cho Ngũ Hổ Đường và bốn đại tông môn còn lại. Không biết bên đấy có phái người tới hỗ trợ hay không. Còn các môn phái nhỏ khác kéo tới chỉ chịu chết. Biện pháp duy nhất là không ngừng tu bổ đại trận, khiến cho tên kia không xuyên thủng được. Về điểm này thì mọi người của Tử Vân Điện đều yên tâm. Đại trận bảo vệ núi Tử Vân. Tử Vân là đại trận thượng cổ, do một đại tông sư về trận pháp bố trí. Cho nên tên kia muốn phá vỡ đại trận chỉ là si tâm vọng tưởng. Phần đông các tu sĩ của Tử Vân Điện đều cười nhạo Lâm Vân không biết tự lượng sức mình. Chỉ có Điện Chủ Lê Hải là cẩn thận hơn. Y không ngừng phái người thay nhau tu bổ đại trận. Sự thật đã chứng minh việc Lê Hải cần cẩn thận là không thừa. Đại trận chưa bị công phá nhưng đã có vết nứt. Sợ nhờ sự cẩn thận của Lê Hải mà đại trận được tu sửa lành lặn như trước. Chỉ tốn một ít linh thạch thượng phẩm mà thôi. Đối với một tông môn lớn như Tử Vân Điện, linh thạch muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lâm Vân vẫn bình tĩnh dùng phệ hồn thương oanh kích đại trận. Dù đã trôi qua một ngày, nhưng đại trận không hề có chút biến hóa nào. Lâm Vân thì vẫn tiếp tục điều khiển phệ hồn thương với tốc độ nhanh như là tia chớp đánh tới. Diệp Tiểu Điệp đã nhìn thấy ra vấn đề. Mỗi một kích của Lâm Vân, đại trận này lại có một vết nứt nho nhỏ ở bên ngoài. Nhưng vết nứt này liền đảo mắt không thấy đâu, chứng tỏ nó đã được tu sửa. Nếu cứ như vậy, cho dù Lâm Vân có công kích 100 năm cũng không thể phá được đại trận của Tử Vân Điện. Trong lòng Diệp Tiểu Điệp rất là buồn bực. Chính cô ta cũng nhìn ra, chẳng lẽ Lâm Đại Ca còn chưa biết. Mặc dù muốn đi lên nhắc nhở Lâm Đại Ca, nhưng Lâm Đại Ca rõ ràng giống như không phát giác vậy. Hắn rất chăm chú phá đại trận, giống như hắn tấn công không phải là đại trận mà là đang tập luyện vậy. Thật ra Diệp Tiểu Điệp nghĩ không sai, Lâm Vân đúng là đang nhắm đắm chìm cho một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Hết chương. Công tử điên khùng chương 457 thương đạo. Từ lúc bắt đầu oanh kích về sau, cứ mỗi một thương trong lòng Lâm Vân lại có một loại xúc động, đó là cảm giác hiểu ra nhưng không thể nắm lấy. Cứ mỗi một thương bắn ra, hắn lại có một lĩnh ngộ mới. Càng ngày càng tiếp cận một thương đánh về phía Tân Nhai lần trước. Hắn tin rằng cứ oanh kích như vậy, sớm muộn gì hắn cũng lĩnh ngộ ra được hết ý nghĩa của một thương kia. Cho nên, dù oanh kích một ngày nhưng hắn không nóng lòng chút nào, thậm chí còn hy vọng đại trận không bị phá sớm. Một khi đại trận bị phá thì rất là khó tìm về cảm giác đó. Cơ hội này không lần không phải lần nào cũng có, cho nên Lâm Vân rất quý trọng. Cả tinh thần đều đắm chìm vào cây thương, tâm cảnh và tu vị của hắn không ngừng được tôi luyện. Rắc một tiếng, một quy tắc mới bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của Lâm Vân. Tinh thần tự nhiên đạo. Rốt cuộc, Lâm Vân đã có đạo riêng của hắn. Lúc trước, ở chỗ cha của Chu Linh Tố, Lâm Vân lĩnh ngộ được đạo vong, chỉ là một quy tắc trong đó mà thôi. Tâm trí của Lâm Vân càng thêm rộng mở, tâm cảnh và tu vị của hắn tu luyện được đều, dựa vào cảm giác và sự đốn ngộ. Cho tới bây giờ đều không có một quy tắc hay sự ước thúc nào cả. Hôm nay hắn đã rõ ràng lĩnh ngộ ra tinh thần tự nhiên đạo. Vạn vật giống như tâm trí, cực kỳ hỗn độn, nhưng quy tắc của nó lại ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn có đạo pháp tu luyện tâm cảnh. Vậy về sau hắn đã có phương hướng để phát triển. Tinh thần tự nhiên đạo cùng với ngũ tinh pháp quyết đã trở thành hai môn công pháp do chính bản thân hắn lĩnh ngộ ra. Lâm Vân thét dài một tiếng, tốc độ của phệ hồn thương càng ngày càng nhanh hơn, càng thêm tinh tế và uy lực. Lâm Vân tin tưởng chỉ một lúc thôi, hắn sẽ thấu hiểu được hàm nghĩa của một thương. Lâm Vân đang chăm chú công kích, bỗng nhiên thét dài, khiến Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đều lo lắng. Trận pháp bảo vệ kia còn chưa bị phá, tâm tình của hắn lại không ổn như vậy. Nhưng quan sát một lúc, Diệp Tiểu Điệp lại nhận ra khí chất của Lâm Vân đã khác lúc đầu, nhưng lại không thể nói ra được chỗ bất đồng. Là tên nào cuồng vọng như vậy, dám công kích đại trận hộ sơn của Tử Vân Điện? Ba tên tu sĩ vừa mới tới vừa nói, vừa phóng pháp bảo đánh về phía Lâm Vân. Lâm Vân còn đang trong trạng thái lĩnh ngộ, thì bị ba pháp bảo tấn công, linh lực cường đại đẩy Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành văng ra xa, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Còn kém chút xíu thì bị cắt đứt, ánh mắt của Lâm Vân liền trở nên lạnh lẽo, phệ hồn thương lao ra ngoài, mang theo sát khí cuồng phong, giết tới. Một thương này thảm thiết vô cùng khiến cho Lâm Vân cũng phải chấn động, rõ ràng bị cắt đứt, nhưng nó lại phù hợp với đạo tự nhiên. A a, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba tên đánh lén của Ngũ Hổ Đường thì hai tên bị phệ hồn thương đánh cho tan xác, còn một tên thì bị dư lực của phệ hồn thương cắm vào vách núi. Trước khi chết, trong mắt của người này đầy vẻ hoảng sợ. Một thương uy lực như thế đã khiến các tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt phải hít vào một hơi khí lực. Thật là một thương cường hãn. Hai tu sĩ luyện hư kỳ, còn một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, rõ ràng chưa kịp hoàn thủ đã bị chết bởi cây thương. Các tu sĩ của Ngũ Hổ Đường vừa chạy đến, liền vội vàng dừng bước. Bọn họ không có thực lực để chấn động vào người kia, tốt nhất là tránh một bên xem tình huống. Ngũ Hổ Đường mặc dù liên minh của năm đội môn phái, nhưng không có môn phái nào dám rước về một người lợi hại như vậy. Nhìn phệ hồn thương còn cắm trên vách núi, Lâm Vân bỗng nhiên sáng tỏ. Giờ hắn đã hiểu ra vì sao một thương này lại là một thương hoàn hảo. Nếu không phải bị ba tên tu sĩ đánh lén, thì có thể hắn ở đây đập trăm năm cũng không có cách nào đột phá một điểm chướng ngại cuối cùng đó. Phệ hồn thương cần máu tươi và hồn phách mới có thể lĩnh ngộ ra thương ý. Một thương này mang theo tinh thần tự nhiên đạo đã phát huy hoàn toàn tâm ý của Lâm Vân. Công phá đại trận chỉ khiến hắn lĩnh ngộ về mặt thương ý càng sâu mà thôi. Nếu muốn hắn đột phá thì phải cần máu tươi và linh hồn. Đại trận là vật chết, dù cường hãn nhưng lại không thể để cho hắn đột phá. Đằng sau thương ý là thương đạo, chỉ cách nhau một ranh giới. Ha ha ha, Lâm Vân cuồng tiếu, trong lòng vui sướng không cách nào nói lên lời. Hiện tại cho dù hắn chưa đột phá năm sau, nhưng hắn đã lĩnh ngộ thương đạo. Tử Vân Điện có lợi hại đi chăng nữa, hắn cũng không thể để ở trong lòng. Một khi hắn tới năm sao màu bạc, thì Tử Vân Điện chỉ như một cái búng tay mà thôi. Tuy nhiên, hắn không đợi được đến năm sao, hắn muốn tiêu diệt ngay bây giờ. Lâm Vân vẫy tay một cái, ba cái nhẫn đã rơi vào hỗn độn sơn hà đồ. Vệ hồng thương đã quay trở về trong tay, nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ tới xem náo nhiệt. Khuôn mặt của Lâm Vân không có tỏ vẻ gì cả. Cảm nhận được uy thế của Lâm Vân, khuôn mặt của các tu sĩ xung quanh đều thay đổi. Không biết từ khi nào hạt nguyên tinh xuất hiện một người nghịch thiên như vậy. Đơn thương độc mã mà dẫn theo một tu sĩ trúc cơ và tu sĩ kết đan đã dám tới đánh Tử Vân Điện. Nếu như hắn nói tự tìm cái chết, thì một thương của hắn đã giết chết hai tu sĩ luyện hư và một tu sĩ hóa thần. Cho dù là hai tên tu sĩ đại thừa kỳ, chắc cũng không hơn cái này, thậm chí còn không dứt khoát như hắn. Ở hạt nguyên tinh, tu sĩ đại thừa kỳ chỉ rải rác mà thôi. Đủ loại tâm trạng, khiếp sợ, ngờ vực, sùng bái, ghen ghét đang xen lẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, các tu sĩ tới xem náo nhiệt đã suy nghĩ đủ thứ. Nhưng không có ngoại lệ là chuyện hôm nay nhất định sẽ lan truyền tới hạt nguyên tinh. Đoán chừng còn chưa tới ngày mai, cả hạt nguyên tinh đã biết rồi. Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thanh mang theo vết thương đi tới trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân lấy hai đan dược cho hai người nói: hai người đứng ở bên kia đợi đi, để tôi diệt nốt Tử Vân Điện. Lâm Vân nói xong liền nhìn lướt qua những tu sĩ xem náo nhiệt. Những người bị ánh mắt của Lâm Vân đảo qua đều cảm thấy rùng mình một cái. Nhưng Lâm đại ca, đại trận này... Diệp Tiểu Điệp chần chờ nhìn đại trận. Lâm Vân lạnh lùng cười. Một nén nhang trước, nó vẫn là một đại trận hộ sơn. Hiện tại trong mắt tôi, nó chỉ là cái hàng rào bình thường mà thôi. Nói xong, Lâm Vân bình tĩnh phóng vệ hồn thương ra, miệng quát: mở cho ta! Tất cả mọi người ở đây nhìn cây thương của Lâm Vân bình tĩnh, bình bình đạm đạm tiếp cận đại trận hộ sơn. Đang lúc mọi người còn không rõ thì vệ hồn thương bỗng nhiên phát ra một thanh âm điếc tai, khiến bọn họ cảm thấy không gian như muốn sụp đổ vậy. Linh khí xung quanh ba động rất là kịch liệt, khiến tất cả mọi người có cảm giác như không có trọng lượng, hô hấp cũng khó khăn. Một thương bình thường mà rõ ràng tạo thành uy thế khủng bố như vậy, quả thật là quá mức quỷ dị. Một thương này đúng là trái ngược với một thương đã giết ba tên tu sĩ của Tử Vân Điện. Một thương thảm thiết vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay. Một thương bình bình đạm đạm lại ẩn giấu một lực loạt phá đáng sợ. Rắc rắc, đại trận không lâu trước còn cứng rắn vô cùng, bỗng nhiên tan vỡ như đồ sứ vậy. Lâm Vân cầm thương trong tay, không chút do dự bước vào Tử Vân Điện. Các tu sĩ ở bên ngoài đều phản ứng, nhưng bọn họ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng kiên cường của Lâm Vân mà thôi. Người xung quanh đã hóa đá, nếu như việc Lâm Vân giết chết hai gã luyện hư và một gã hóa thần, có người còn có thể làm được, nhưng một thương phá hủy cả đại trận của Tử Vân Điện, cả hạt nguyên tinh đã không ai làm được. Cho dù là người tịch mịch cốc cũng thế. Không ngừng vang lên tiếng hít thở và tiếng bàn luận. Người kia là ai? Tử Vân Điện sao có thể đắc tội với một người như vậy? Ta hiểu ra rồi. Bỗng nhiên một tên tu sĩ Nguyên Anh hét lớn rồi rơi lệ đầy mặt. Hắn nói xong câu đó, liền lập tức ngồi xuống đất, khí thế không ngừng bay lên. Người này rõ ràng ở trước đám đông đột phá tu vị. Người quen biết y là một tán tu, có tu vị Nguyên Anh sơ kỳ đã hơn 1.000 năm, nhưng mãi không có cách nào có thể đột phá. Không ngờ hôm nay y mới nhìn thấy một thương của người khác đã đột phá rồi. Cơ duyên của người này thật là lớn. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều ánh mắt hâm mộ và ghen ghét quăng về hướng của y. Thậm chí có một số người lo lắng có nên thu nhận y vào môn phái của mình hay không. Phải biết rằng trong việc tu chân, đột phá khó khăn nhất là từ Nguyên Anh tới Hóa Thần và Hóa Thần tới Đại Thừa Kỳ. Người này chỉ mới nhìn một thương của người khác đã đột phá tới Hóa Thần. Thật khiến cho mọi người hâm mộ. Rất nhiều người đang tự hỏi y đã đốn ngộ được điều gì. Ngươi dám đại phá trận hộ sơn của chúng ta, Tử Vân Điện tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Lệ Hải thấy tên tu sĩ này rõ ràng phá được đại trận hộ sơn, trong lòng còn kinh hãi vô cùng. Thời gian phá trận của Lâm Vân rất là ngắn, khiến y còn chưa kịp thông báo cho các trưởng lão đang bế quan. Tử Vân Điện, hừ, ta còn chưa để nó vào mắt. Lâm Vân nói xong, không chút do dự phóng ra vệ hồn thương, đánh về phía Lệ Hải. Lệ Hải vốn bị trọng thương, cộng thêm Lâm Vân vừa mới lĩnh ngộ thương đạo, thì y sao có thể là đối thủ. Lệ Hải dùng toàn lực chống một thương của Lâm Vân, nhưng kết quả thì bị oanh cho và cho thành cặn bã. Hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh và 20 mấy tu sĩ hóa thần vây quanh Lâm Vân, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dù biết tu sĩ hóa thần ở trước mặt Lâm Vân chỉ như con kiến hôi, nhưng bọn họ không thể không đi lên ngăn cản hắn. Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn biết những người này chính là đệ tử của hạch tâm của Tử Vân Điện. Đệ tử ngoại môn của Tử Vân Điện tuy nhiều, nhưng Lâm Vân không có hứng thú giết. Hắn chỉ muốn tiêu diệt các đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm môn mà thôi. Như vậy đã đủ khiến cho Tử Vân Điện không còn tồn tại. Phệ hồn thương tách ra thành vô số thương ảnh. Từng tiếng kêu than thảm thiết vang lên. Người bị chết bởi phệ hồn thương chỉ còn một là tàn hồn. Còn chưa nói tới nửa nén nhang, toàn bộ đệ tử của một nội môn của Tử Vân Điện đã bị giết. Tất cả giới chỉ đều được thu vào hỗn độn Sơn Hà Đồ. Tử Vân Điện trên cơ bản coi như đã bị diệt, chỉ còn chờ nốt đám cao thủ từ Uy Tinh trở về. Dù đã xác định tiêu diệt Tử Vân Điện, nhưng trong lòng Lâm Vân không có chút đắc ý nào. Với hắn mà nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Tử Vân Điện trở thành uy hiếp của hắn, hắn phải diệt. Có lẽ trong số đó có những người vô tội, nhưng Lâm Vân không phải là một tu sĩ mềm lòng. Hắn tuyệt đối không hạ thủ lưu tình với sự tồn tại có thể uy hiếp tới hắn. Tử Vân Điện truyền thừa đã lâu, nên Lâm Vân muốn tìm nhà kho của bọn chúng. Một tông môn tồn tại đã lâu như vậy, tài sản bên trong đó rất là phong phú. Tuy nhiên Lâm Vân cũng biết, lần này có thể thoải mái tiêu diệt Tử Vân Điện như vậy, có quan hệ rất lớn tới việc hắn tạm thời đột phá. Và việc Tử Vân Điện hư không cũng là một nhân tố rất là trọng yếu. Nếu những cường giả của Tử Vân Điện có ở đây, cho dù muốn diệt bọn chúng, phỏng chừng phải hao tốn khí lực, nói không chừng là lưỡng lầm. Công tử điện khùng chương 458, chiến đấu kịch liệt. Tốt, tốt, trên đời lại tồn tại một tu sĩ ác độc như ngươi. Tử Vân Điện của ta đã đắc tội ngươi ở chỗ nào mà ngươi lại diệt hết người của Tử Vân Điện? Lão tổ ta hôm nay nếu không nghiền xương ngươi ra thành tro thì thật xin lỗi với các đệ tử đã chết. Mang theo khí thế cường đại, hai lão già xuất hiện trước mặt Lâm Vân. Một người trong đó run giọng nói. Lâm Vân bình tĩnh nhìn hai người, một người là tu sĩ đại thừa kỳ, một người là tu sĩ hợp thể điên phong. Tu vị của tu sĩ đại thừa kỳ kia khẳng định không thua kém cái tên ở Uy Tinh, xem ra là một lão già khó xơi đây. Tuy nhiên Lâm Vân không có chút sợ hãi nào. Thương đạo vừa mới hoàn thành, chính đang cần một cao thủ chân chính để thử thương. Hai lão già này tới là vừa đúng lúc. Trong từ điển của Lâm Vân không có hai chữ sợ chiến. Muốn đánh liền thì đánh, nói nhảm nhiều làm gì. Lâm Vân biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chẳng lẽ đôi bên còn có thể hòa giải hay sao? Thù oán đã kết sâu như vậy, Lâm Vân căn bản không muốn nói nhiều. Thật là một tiểu tử cuồng vọng, lão tử muốn xem ngươi có cái gì mà thể cuồng vọng như vậy. Lúc xuống âm phủ đừng quên nói với Diêm Vương là khoái bằng của Tử Vân Điện tống ngươi tới đây. Lão già tóc dài nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa dứt lời, hai tay đã tạo thành thủ thế, một cái kim ấn cực lớn đánh về phía Lâm Vân. Còn có ta phó hữu. Lão già còn lại cũng há mồm phun một tấm lửa, một tấm lưới lớn phóng tới đỉnh đầu của Lâm Vân. Đây là cái lưới gì vậy? Cộng thêm cái kim ấn kia, Lâm Vân có một cảm giác rất là nguy hiểm nhàn nhạt. Hai thứ này chắc chắn không tầm thường. Đại phá vạn năm quả nhiên là không đơn giản, mà nếu trực tiếp đối diện nói không chừng sẽ bị thương. Không có lý do gì, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, cho nên Lâm Vân liền lách mình tránh ra. Nhưng con mắt của Lâm Vân lập tức co rút lại. Không gian xung quanh hắn rõ ràng bị giam cầm. Có thể giam cầm hắn, đây là tu vị gì vậy? Lâm Vân cũng có thể giam cầm không gian, nhưng chỉ đối mặt với những tu sĩ cấp thấp hơn. Hiện tại hắn rõ ràng bị một người có tu vị tương đương hắn giam cầm. Chỉ nghe thôi đã thấy rợn người rồi. Đây là công pháp gì vậy? Thật là nghịch thiên. Công pháp này nhất định phải học được. Phép thuật giam cầm không gian do mình tự mày mò, lấy làm sao mà có thể so sánh được. Mắt thấy Lâm Vân sắp không thoát khỏi bị kim ấn đánh trúng, và tấm lưới bao phủ. Trong nháy mắt, Lâm Vân trong nháy mắt đó Lâm Vân tạo tinh mang bảo vệ rồi phóng phệ hồn thương về phía cái lưới. Đồng thời, mấy tinh bạo cũng oanh về phía đại ấn màu bạc. Tinh bạo nổ cho ta! Ầm ầm, răng rắc, linh lực bắn ra bốn phía, chân nguyên cuồn cuộn. Pháp bảo hình cái lưới bị một thương của Lâm Vân đánh bay, phó hữu cũng không ngừng phun ra máu tươi, một chiêu đã phân ra mạnh yếu. Phó hữu cầm pháp bảo trong tay, thẫn thờ nhìn Lâm Vân, trong lòng y như kinh hoàng, hải đảo. Trong lòng y như kinh đào, hải lãng, Tử Vân Điện sao lại đắc tội với một tu sĩ lợi hại như vậy? Sư thúc khoái bằng đã toàn lực công kích như thế, mà hắn vẫn còn có thể ngăn cản được đòn tấn công của mình, thậm chí còn khiến y bị thương nặng. Không biết rằng tu vị của phó hữu thương tương đương với tu sĩ đại thừa kỳ ra như thế nào, người này thật là quá là khủng bố. Không biết kim ấn của sư thúc có thể có hiệu quả hay không, nhưng phó hữu khẳng định kim ấn đó cũng không thể giết chết được hắn. Người này thật là cường đại. Trên không trung vang lên những tiếng nổ kinh liệt. Tinh bạo của Lâm Vân chỉ ngăn cản được một phần của kim ấn, chứ không thể ngăn cản hoàn toàn. Kim ấn vừa tiếp xúc với tinh mang của Lâm Vân, tinh mang liền vỡ vụn. Tuy vậy, uy lực của kim ấn đã bị giảm đi đáng kể, đồng thời không gian giam cầm cũng không còn. Lâm Vân dễ dàng thoát khỏi phạm vi công kích của kim ấn. Nhưng bàn tay cầm thương của Lâm Vân đã run rẩy, một kích vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của hắn. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng sôi trào, tuy nhiên vẫn tốt hơn, phó hữu không ngừng nhổ máu tươi. Lâm Vân âm thầm sợ hãi, hắn vẫn coi thường cao thủ trong thiên hạ rồi. Hắn vốn tưởng rằng lĩnh ngộ được ngũ tinh pháp quyết và tinh thần tự nhiên đạo là vô địch thiên hạ. Có thể khẳng định, nếu không phải phần lớn các cao thủ của Tử Vân Điện đã rời đi, thì Lâm Vân nhất định có đến mà không có về. Đại phái vạn năm quả nhiên không tầm thường, nếu hắn không thể nghĩ ra cách đối kháng, thì nói không chừng đây chính là nơi chôn xương của hắn. Nhưng trận chiến này rất có lợi cho tương lai của hắn, thành tựu hay thất bại thì xem ngày hôm nay. Trong mắt của Lâm Vân lóe lên chiến ý cuồng nhiệt. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một chữ chiến mà thôi. Lâm Vân sợ hãi than, thì hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện càng chấn động vô cùng. Khoái bằng hiểu rằng tông môn của mình đã chọc giận tới một người có thể hủy diệt tông môn của bọn họ. Dù thầm hận đám hậu bối vô năng, nhưng đã đến nước này cũng chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Vừa nãy thoạt nhìn như ông ta và sư điệt chiếm thượng phong, nhưng khoái bằng biết hai người bọn họ đã tung ra hết lá bài tẩy. Không gian giam cầm Lâm Vân vừa nãy là do hai bọn họ kết hợp chân nguyên mới tạo thành được. Một khi chiêu này vừa ra, tất cả tu sĩ cung cấp đều phải bị giam cầm. Chân nguyên của hai người bọn họ kết hợp với nhau không chỉ đơn giản như phép cộng, mà tương đương với 3-4 tu sĩ đại thừa kỳ ra tay. Mấu chốt là phó hữu còn có pháp bảo hình lưới hỗ trợ. Một khi chiến đấu, địch nhân chỉ có thể đối phó với đại ấn, vừa bị không gian giam cầm, vừa có tấm lưới bao phủ, có thể nói là thiên la địa võng. Không ngờ tên tu sĩ kia chỉ liếc một cái đã biết sự uy hiếp của cái lưới là lớn nhất, nên hắn mới đối phó với cái lưới đầu tiên, khiến cho không gian giam cầm bị phá hủy. Quả nhiên là một tên khó đối phó. Người của Tử Vân Điện đắc tội với hắn thật không khôn ngoan. Ngươi rất lợi hại, nhưng dù sao ngươi vẫn còn trẻ. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối phó với cả môn phái chúng ta sao? Ta muốn hỏi một câu, Tử Vân Điện của ta rốt cuộc đã đắc tội các hạ điều gì khiến cho các hạ phải ra tay độc ác như vậy? Khoái bằng là nguyên vị lão trưởng của có tu vị cao nhất của Tử Vân Điện. Ông ta đã bế quan được ngàn năm. Điều ông ta quan tâm nhất vẫn là truyền thừa của môn phái. Dù hiện tại ông ta hận không thể lập tức giết Lâm Vân, nhưng ông ta cũng biết người này không dễ dàng. Một khi không giết chết được hắn, Tử Vân Điện sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Mặc dù Lâm Vân đã giết hơn 100 đệ tử hạch tâm của Tử Vân Điện, nhưng trong lòng Khoái Bằng vẫn muốn giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa nhất. Cho dù lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực, nhưng ông ta hiểu rất rõ được mất còn trong đó. Trước hết cứ làm yên trong lòng tên tu sĩ này đã. Đợi cho cao thủ của môn phái trở về thì lại tìm cách trảm thảo chữ căn. Lâm Vân mỉm cười, hắn đã sống hai đời người rồi, làm sao không biết lão già kia nghĩ gì. Mềm lòng với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân. Nếu hắn chỉ cô đơn một mình, có lẽ hắn còn xem xét. Nhưng hắn đã có người thân bảo vệ, cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy. Tử Vân Điện vì báo thù đã từng diệt một tinh cầu, ví dụ còn sờ sờ ra đấy. Tu sĩ của Tử Vân Điện đã đuổi giết người thân của ta, còn muốn tìm kiếm và hủy diệt hành tinh của ta nữa. Ngươi nói xem, như vậy ta có nên giết các ngươi hay không? Lẽ nào ta phải đợi các ngươi tới giết? Xin lỗi rồi, ta không có thói quen như vậy. Qua lời của Lâm Vân nói, Khoái Bằng biết Tử Vân Điện của mình nhất định gây sự trước. Không vội bàn luận đúng hay sai, ở thế giới này cường giả mới là đúng, không có lý do nào khác. Nhưng mấy tên hậu bối của mình kia chẳng lẽ không điều tra lai lịch của hắn trước khi động vào gia đình của hắn hay sao? Tinh lực trong người của Lâm Vân đang dần dần hồi phục, trong lòng của hắn cũng âm thầm sợ hãi. Than hai lão gia kia cường hãn, mỗi người đều không thua kém tên tu sĩ đại thừa ở Úy Tinh. Không thể lại để cho đối phương xuất thủ trước. Dù không biết vừa nãy vì sao hai người đó không thừa thắng xông lên, nhưng Lâm Vân phỏng chừng hai người này cũng bị thương. Bọn họ chắc muốn thông qua nói chuyện để tiến hành trị thương. Thực lực của người này quá mạnh, cây thương của hắn càng lợi hại. Nếu đấu đơn lẻ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cho dù liên thủ cũng không nắm chắc 100%. Ta có một kế, đợi lát nữa lúc hắn ra tay, ngươi dùng cửu tuyệt võng bao phủ trường thương của hắn lại. Ta thì sử dụng kim ấn khiến cho hắn hao tổn chân nguyên. Hắn còn trẻ tuổi, ta không tin chân nguyên của hắn còn hơn hai chúng ta cộng lại. Lúc chân nguyên của hắn tiêu hao hết, thì đó là lúc hắn thúc thủ chịu trói. Khoái Bằng âm thầm truyền âm trao đổi với Phó Hữu, đây là biện pháp tốt nhất bây giờ. Phó Hữu sửng sốt một lát mới truyền âm hỏi, nếu như hắn tráng sĩ đứt cổ tay, cắt đứt liên lạc giữa trường thương thì phải làm sao? Khoái Bằng lạnh lùng nói, như vậy hắn đã tới số chết, người này lợi hại nhất là ở cây thương, nếu như lấy được thương của hắn thì hắn không còn là đối thủ của chúng ta nữa. Huống hồ trong một tích tắc, khi hắn cắt đứt mối liên hệ với cây thương, ta có nắm chắc một kích giết chết hắn. Phó Hữu ngẫm lại, đây quả nhiên là một biện pháp tốt. Tuy nhiên, nếu như không chống chế được cây thương thì sao? Nhưng đảo mắt y cũng biết buồn lo vô cớ. Chân nguyên của hai người kết hợp chẳng lẽ còn không sánh bằng một tu sĩ có tu vị thấp hơn? Đây là kế dùng sở trường của mình tấn công sở đoản của đối phương. Biện pháp tuy cũ kỹ nhưng rất có hiệu quả vào lúc này. Cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, nhưng chân nguyên của hắn làm sao có thể bằng mình và sự thúc gộp lại được. Ha ha ha, người này chắc chết rồi. Nghĩ tới đây, Phó Hữu đã cảm thấy hết giận. Đến lúc đó phải đem linh hồn của tên kia luyện 49 ngày mới được. Lâm Vân chẳng quan tâm hai tên nghĩ gì, đã muốn chiến thì phải tốc chiến tốc thắng. Vệ hồn thương mang theo ý chiến xé rách không gian phóng tới Phó Hữu. Phó Hữu có tu vị thấp hơn nhưng lại có pháp bảo hình cái võng quá là khủng bố, nên Lâm Vân muốn tiêu diệt y đầu tiên. Nhìn uy thế của vệ hồn thương như vậy, Phó Hữu cảm thấy nguyên thần của mình như muốn thoát khỏi xác vậy. Trên đời lại có phương pháp như vậy sao? Da đầu của Phó Hữu run lên. Khoái Bằng cũng bị một thương này khiến cho toàn thân lạnh lẽo. Vừa nãy Lâm Vân phóng thương là để phòng ngự, cho nên ông ta còn chưa có cảm giác được sự khủng bố trong đó. Nếu hiện tại ông ta mới hiểu sự cường đại của Lâm Vân. May mà hai người đã bố trí tốt kế hoạch, nếu không phải chết trong tay hắn rồi. Khoái Bằng nhìn cây thương lao về phía Phó Hữu, hét lớn một tiếng, phóng! Phó Hữu bị một câu này làm cho thức tỉnh, y liền phóng cửu tuyệt võng ra ngoài. Cửu tuyệt võng vừa ra, kim ấn cũng đi theo. Cái lưới lớn không đối đầu trực tiếp với vệ hồn thương, mà bao bọc cây thương lại. Nhưng phệ hồn thương đâu dễ ngăn cản như vậy. Uy lực của cây thương khiến cho cửu tuyệt võng không ngừng rung động. Đã bắt đầu có tiếng vỡ vụn phát ra từ tấm võng. Phó Hữu và Khoái Bằng đã đánh giá cao một thương của Lâm Vân, nhưng vẫn không ngờ nó lợi hại như vậy. Ngay cả pháp bảo đỉnh cấp như cửu tuyệt võng cũng không thể ngăn cản. Oanh một tiếng, cửu tuyệt võng sắp không chống chế được, thì Kim Ấn đã lao tới chặn đỡ. Sát ý vô biên dần dần bị thu nạp. Phệ hồn thương, cửu tuyệt võng cùng với Kim Ấn tạo ra một cục diện giằng co. Lúc này Khoái Bằng và Phó Hữu mới thở phào một tiếng. Dù sắc mặt của hai người đã trắng bệch, nhưng mục đích đã đạt được. Tu sĩ này quá là lợi hại, chính xác là cây thương quá lợi hại. Nếu không sử dụng phương án này, thật khó mà lưu lại cây thương. Sắc mặt của Lâm Vân thay đổi, nhưng không hề có vẻ uể oải. Hắn đã dự tính một thương này còn chưa đủ giết tu sĩ đại thừa. Hắn phóng một cây thương này là để phá vỡ cái lưới, sau đó liên tục phóng ra 49 thương, xử lý tên tu sĩ hợp thể, trước khi tu sĩ đại thừa kịp phản ứng. Hai người này kết hợp tạo uy hiếp quá lớn cho hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị liều mạng chịu một kích của tu sĩ đại thừa, cũng phải xử lý tên tu sĩ hợp thể kia. Không ngờ lại tạo thành tình huống như vậy. Tuy nhiên hai người này đã xem thường năng lực của Lâm Vân rồi. Phệ hồn thương bị trói dễ dàng như vậy sao? Lâm Vân có nắm chắc tùy thời thu hồi phệ hồn thương lại, nhưng sau khi hiểu ra ý đồ của hai người, hắn chẳng muốn thu lại thương, muốn đấu chân nguyên với ta rất tốt, ta yêu mến điều này. Thấy Lâm Vân không có tính toán thu hồi cây thương, Khoái Bằng và Phó Hữu liền mừng rỡ. Người này rốt cuộc vẫn còn trẻ, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được ảo diệu bên trong. Khoái Bằng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, may mà các tiền bối linh thiêng vẫn phù hộ Tử Vân Điện, giúp cho Tử Vân Điện không rơi vào tuyệt lộ. Tên kia muốn rút thương đã là điều bất khả thi rồi. Nghĩ tới đây, Khoái Bằng và Phó Hữu nhìn thoáng qua qua nhau. Hai người phóng chân nguyên điều khiển cửu tuyệt võng và Kim Ấn, đồng thời phóng pháp thuật về phía Lâm Vân. Bọn họ không tin tên tu sĩ trẻ tuổi kia có thể vừa cung cấp chân nguyên cho cây thương, vừa chống đỡ pháp thuật công kích của bọn họ. Chứng kiến đủ loại pháp thuật phóng tới, Lâm Vân lạnh lùng cười. Nếu hiện tại sử dụng hỗn độn Sơn Hà Đồ, hai tên này chắc chắn sẽ đờ ra vì kinh hãi. Nhưng Lâm Vân căn bản không muốn làm như vậy. Hắn chỉ cần hỗn độn Sơn Hà Đồ cung cấp linh lực là đủ rồi. Cho nên hắn không ngại đấu chân nguyên với hai người. Sở dĩ chỉ phóng pháp thuật tấn công Lâm Vân là vì chính phần chân nguyên của hai người đều để chống cự phệ hồn thương của Lâm Vân. Còn một phần thì không có cách nào phóng ra pháp bảo. Nhưng Lâm Vân bất đồng, hắn có Sơn Hà Đồ có thể không ngừng cung cấp linh lực, thậm chí bản thân hắn không cần linh lực để cung cấp cho phệ hồn thương. Thấy bộ dáng đắc ý của hai lão già, Lâm Vân âm thầm cười nhạt. Hắn giơ tay lên, hơn 10 tinh bạo lao về phía hai lão già của Tử Vân Điện. Lâm Vân vốn định khiến cho hai người này hao hết chân nguyên, sau đó thì xông lên giết. Nhưng hai tên này đã vô sĩ như vậy, Lâm Vân cũng không cần phải dây dưa nữa. Sau khi phóng liên tiếp tinh bạo và tinh đao, Lâm Vân lại phóng thêm một cây phi kiếm cực phẩm và một cổ bảo hình cái rìu. Khoái Bằng và Phó Hữu đều ngây dại. Lúc linh lực ở trên cây phệ hồn thương gia tăng, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Vân muốn liều mạng. Đang âm thầm kinh hỉ, đã muốn liều mạng thì chứng tỏ hắn đã không kiên trì được lâu. Nhưng còn chưa kịp cao hứng thì vô số tinh bạo, tinh đao ập tới. Cái này còn chưa tính, ngay cả phi kiếm, phi phủ đều đã tới. Cái nào cũng là pháp bảo cực phẩm. Hắn là thần tiên hay sao? Rõ ràng có thể khống chế nhiều thứ như vậy trong khi trường thương của hắn vẫn còn đang đấu với bọn họ. Phải biết rằng chân nguyên của hai người chỉ còn đủ phóng ra vài pháp bảo thuật nhỏ mà thôi. Đến phóng ra pháp bảo còn khó nữa là tên này tu luyện kiểu gì mà biến thái như vậy? Thật sự là quá biến thái. Vừa ngăn cản được tinh đao và tinh bạo, lại phải đối đầu với phi kiếm và phi phủ. Trong mắt của hai trưởng lão của Tử Vân Điện rõ ràng lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đã không do dự bọn họ đã không dư lực để ngăn cản nữa rồi. Một khi rút pháp bảo lại, không chỉ chân nguyên sẽ cắn trả, mà trường thương sẽ bị hủy diệt, sẽ hủy diệt bọn họ. Khoái Bằng và Phó Hữu mang theo vẻ tiệt tuyệt vọng và không cam lòng, cứ thể bị phi kiếm và phi phủ đánh rơi xuống mặt đất. Hai tu sĩ tương đương với đại thừa kỳ lại bị chết đơn giản như vậy. Hai người thất bại vì chiến thuật sai lầm, nhưng cho dù bọn họ có đánh tiếp thì kết cục cũng thế. Lâm Vân thở phào một tiếng. Dù điều khiển vệ hồn thương không tốn quá nhiều sức lực, nhưng vừa nãy hắn đã bị thương, cộng thêm một phen chiến đấu kịch liệt, tinh thần của hắn đã cực kỳ mệt mỏi. Lâm Vân vội vàng nuốt vài viên đan dược, thu thập pháp bảo và giới chỉ của hai người, rồi tiếp tục đi vào bên trong Tử Vân Điện tìm tòi. Kho hàng của Tử Vân Điện cất giấu không bí ẩn, nhưng có một trận pháp bảo phòng ngự. Tuy nhiên đã lĩnh ngộ ra thương đạo rồi, Lâm Vân quả thật không để sát trận này vào mặt. Chỉ mất ba thương, sát trận hoàn toàn tê liệt. Mở cửa kho hàng của Tử Vân Điện, Lâm Vân mới biết cái gì là giàu có. Công pháp đan dược được xếp thành đống, pháp bảo linh khí nhiều vô số kể, linh thạch thì chồng chất thành núi, thậm chí còn có không ít linh thạch cực phẩm. Thứ này phải nói là quý giá. Cả tài sản của Lâm Vân cũng chỉ có 10 viên từ tay của thánh nữ phái Giao Hoa mà thôi. Nhưng ở đây đã có hơn 100 viên linh thạch, 100 viên linh thảo thì xếp đầy một phòng, thậm chí còn có vô số hạt giống linh thảo. Lâm Vân âm trầm kinh hãi. Tồn kho của Tử Vân Điện quả thật là phong phú. Có thể tưởng tượng Hóa Linh Điện cũng không thua kém chút nào. Nghĩ tới Hóa Linh Điện, trong lòng của Lâm Vân lại nóng bỏng. Lâm Vân không chút do dự thu hết số tài sản này vào nhiều chi giới chỉ. Sau đó thì bỏ giới chỉ vào Sơn Hà Đồ. Cuối cùng có một dược đỉnh cực lớn thu hút sự chú ý của Lâm Vân. Cái dược đỉnh này có vẻ cổ xưa, còn tỏa ra khí tức thời viễn cổ. Lâm Vân không biết ngoài tác dụng luyện đan của nó còn có tác dụng gì khác nữa không, nhưng đây tuyệt đối không phải là thứ tầm thường, liền không chút nghĩ ngợi cũng thu dược đỉnh vào trong Sơn Hà Đồ. Lâm Vân còn tới vườn linh thảo thu toàn bộ những linh thảo trên trăm năm, rồi cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Tử Vân Điện. Có thể nói lần tới Tử Vân Điện này, Lâm Vân thu hoạch được rất lớn. Xem ra hắn có thể trở về mở tông lập phái. Nhiều tài nguyên như vậy đến hắn cũng không thật không ngờ. Môn phái lớn và môn phái nhỏ quả nhiên có sự chênh lệch, bao gồm cả thực lực và tài sản. Lâm Vân vừa đi ra cửa chính của Tử Vân Điện thì phát hiện bên ngoài có rất đông tu sĩ. Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành thì đang khẩn trương nhìn cánh cửa, vẻ lo lắng hiện ra rõ trên mặt, trên khuôn mặt. Lâm đại ca ra ngoài rồi. Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành vừa thấy Lâm Vân đi ra liền thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng chạy tới trước mặt của Lâm Vân. Lâm Vân lạnh lùng nhìn lướt qua hơn 1.000 đệ tử của Tử Vân Điện ở bên ngoài. Có thể tưởng tượng nếu Lâm Vân ra muộn một lát thì đôi sư tỷ đệ này khẳng định bị đánh thành cặn bã. Lâm Vân nhìn những đệ tử ngoại môn và vô số tu sĩ vây xem, hắn giọng nói: người của Tử Vân Điện vì muốn tìm kiếm linh quán của Lê Quê Hương ta mà tiêu diệt cả một thành tinh, rồi giết sạch toàn bộ của người hành tinh đó, thậm chí còn đi khắp nơi đuổi giết thân nhân của ta. Hôm nay ta tới đây là để báo thù cho những người đã chết. Các ngươi nói xem ta có nên báo thù hay không? Người bên ngoài nghe như vậy liền hiểu ra, khó trách người ta lại muốn tiêu diệt Tử Vân Điện. Tử Vân Điện này cũng thật độc ác, rõ ràng vì một ít linh thạch mà hủy diệt cả một hành tinh. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Vân là tu sĩ, thì hành tinh hắn sống khẳng định cũng là một hành tinh tu chân. Hành tinh tu chân và hành tinh của phàm nhân căn bản là bất đồng. Ở trong mắt của người tu chân, 100 hành tinh phàm nhân cũng kém một hành tinh tu chân. Nếu Tử Vân Điện đã hủy diệt hành tinh tu chân của người ta, thì việc gì người ta tới tận cửa cũng vào hợp lý. Thì việc người ta giết tận cửa cũng là hợp lý. Mọi người bắt đầu nghị luận, phần lớn bọn họ đều ủng hộ cách làm của Lâm Vân, đều cho rằng Tử Vân Điện làm hơi quá đáng, bị đánh như vậy cũng không oan. Những lời này của Lâm Vân có một phần là nói dối. Hắn không nói Tử Vân Điện tiêu diệt hành tinh của mình, mà chỉ nói tiêu diệt một hành tinh. Mà quả thật Tử Vân Điện đã diệt Kỷ Minh Tinh đó thôi. Nói như vậy khiến những người ở đây tự suy đoán, căn bản không cần giải thích. Nếu nói giúp Kỷ Minh Tinh báo thù, Lâm Vân chưa từng nghĩ qua. Hôm nay diệt Tử Vân Điện coi như trả thù giúp bọn họ. Cho dù Tử Vân Điện cũng biết không có cách nào giải thích, bởi vì bọn họ xác thực đã tiêu diệt một hành tinh, Lâm Vân không hề oan uổng bọn họ. Lâm Vân tin rằng nếu Tử Vân Điện tìm thấy địa cầu thì địa cầu cũng có thể có kết cục như vậy. Lâm Vân nói dối nhưng không đổ oan cho Tử Vân Điện. Còn việc tìm kiếm linh quán, Lâm Vân cố ý nói như vậy. Lúc trước Tử Vân Điện đi theo người Kỷ Minh không phải là muốn tìm bảo bối hay sao? Nói thành linh quán cũng chả sao. Linh quán cho dù chân quý nhưng ở đâu cũng có, chưa đủ để người ta công bố tìm kiếm. Một khi Lâm Vân nói là tìm bảo vật thì nói không chừng những người này lại động tâm từ lại động tâm tư tìm địa cầu. Đợi cho tiếng nghị luận nhỏ bớt, Lâm Vân nhìn những đệ tử ngoại môn của Tử Vân Điện. Ta thấy xấu hổ thay cho các ngươi khi làm đệ tử của Tử Vân Điện. Nếu các ngươi còn có một ít lương tri thì hãy nghĩ tới môn phái của các ngươi đã từng giết hàng tỷ người. Các ngươi nên rời đi thôi. Nếu có người phục vụ thì cứ lên đây. Lâm Vân nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ tử ngoại môn của Tử Vân Điện. Phần lớn bọn họ đều do dự, nhưng vẫn có hơn 10 người tu sĩ hung hãn không tin lời của Lâm Vân, phóng ra pháp bảo đánh về phía hắn. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 459, Khổng Linh. Lâm Vân cười lạnh, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Hiện tại chính là lúc giết người lập uy. Phệ Hồng Thương quét ngang một cái, hơn 10 tên đệ tử của Tử Vân Điện còn chưa kịp kêu lên đã bị tiêu diệt tại chỗ. Nhìn đám đệ tử đằng sau toát ra vẻ sợ hãi, Lâm Vân hét lớn một tiếng. Tử Vân Điện đã giết nhiều người vô tội như vậy, tên nào không phục thì cứ lên đây ăn của ta một thương. Còn những người hiểu biết lý lẽ thì nên lập tức rời khỏi Tử Vân Điện dơ bẩn này. Là một tán tu đỉnh thiên lập địa còn tốt hơn là một đao phủ rất nhiều. Mục đích của lời này không phải là khuyên bảo, mà là cho bọn họ một bậc thang, khiến cho bọn họ cởi đồng phục rời đi Tử Vân Điện. Nói gì tới cao thượng và đao phủ chỉ là chê cười mà thôi, không ai tin là thật. Một khi bọn họ cởi đồng phục của Tử Vân Điện thì chính là ly khai môn phái, không thể quay trở về. Điểm mấu chốt của câu này chính là một thương của Lâm Vân. Quả nhiên phần lớn tu sĩ của Tử Vân Điện đều cởi áo ngoài rồi rời đi. Bọn họ hiểu hôm nay muốn bảo vệ tính mạng chỉ có cách thoát ly Tử Vân Điện, rời đi càng xa càng tốt. Có người đầu tiên thì người thứ hai, rất nhanh gần 1.000 tu sĩ của Tử Vân Điện đều lần lượt rời đi. Chỉ có hơn 100 người không muốn thì bị một thương của Lâm Vân tiêu diệt hết. Ở trong Tử Vân Điện đã không còn ai, nhưng vẫn còn rất nhiều bảo bối và trễ là hết phần. Trước khi đi, Lâm Vân bỏ lại một câu. Lâm Vân vừa dứt lời, đám tu sĩ vây xem liền lao lên vào Tử Vân Điện như ong vỡ tổ. Một môn phái trong 5 đại môn phái của Hạt Nguyên Tinh sao có thể ít tài nguyên được? Đã có tiện nghi, ai chả muốn chiếm? Không phải nói là tiện nghi mà không chiếm là vương bát đản sao? Ai cũng không muốn là vương bát đản. Nhìn vô số tu sĩ lao vào Tử Vân Điện, thậm chí còn có một bộ phận tu sĩ đánh nhau ở cửa lớn, Lâm Vân mỉm cười. Cho dù những thứ tốt trong đó đã bị hắn lấy, nhưng Tử Vân Điện là môn phái truyền thừa thời thượng cổ, tài sản chắc không chỉ có thế, bên trong tuyệt đối còn có một ít bảo vật, mà những tu sĩ cướp đoạt đồ đạc của Tử Vân Điện sẽ trở thành kẻ thù của Tử Vân Điện. Như vậy mục đích của Lâm Vân coi như đạt được. Món chính đã ăn xong, để lại canh cho người còn lại, còn lôi kéo được một đám minh hữu, cớ sao không đàm. Tuy nhiên cũng có tu sĩ nhìn ra âm mưu của Lâm Vân, nhưng bọn họ vẫn đi vào. Cầu phú quý trong nguy hiểm đúng là truyền thống tốt đẹp của các tu sĩ, cùng lắm là che mặt lại, ai biết đó là ai. Lâm Vân lấy 2 giới chỉ của tu sĩ hóa thần đưa cho Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành. Hai người cầm đi, đồ vật trong đó tôi chưa nhìn, tùy vào kỳ ngộ của hai người. Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành kích động nhận lấy giới chỉ, sau này không cần phải dùng chữ vật túi nữa. Chữ vật túi nữa rồi, đây là thứ yếu, quan trọng là đây là giới chỉ của tu sĩ hóa thần à. Tài sản bên trong chắc chắn rất là phong phú. Vì hưng phấn mà hai người nhất thời quên cảm ơn, Lâm Vân mỉm cười. Được rồi, chúng ta đi thôi, tới thành Bành Cách xem thế nào. Thời gian 3 ngày đã qua. Thời gian 3 ngày đã qua 2 ngày. Trở về thành Bành Cách xem lão già của Hóa Đinh Điện. Có hoàng sinh đan kia không? Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành lúc này mới phản ứng. Bàn tay cầm giới chỉ run run. Khó trách lúc ở biển Vô Nhai, Lâm Đại Ca giết hai tên tu sĩ Nguyên Anh. Anh ấy không có cho hai người đồ đạc của bọn chúng. Nguyên lai là vì Lâm Đại Ca thấy tài sản của bọn chúng quá ít. Nghĩ tới đây, hai người càng kích động không thôi. Hai người mặc dù là đệ tử của Hạch Tâm, nhưng song Tử Tông kém Tử Vân Điện quá xa. Đến hiện tại, hai người vẫn dùng chỉ là túi chữ vật. Lâm Vân thoáng cái cho hai người hai giới chỉ của tu sĩ hóa thần. Phần lễ vật này tuy không có ý nghĩa gì với Lâm Vân, nhưng là thứ nằm mơ cũng muốn của đôi tỷ đệ. Tiền bối, vãn bối là Khổng Linh, nguyện gia nhập vào môn hạ của tiền bối, mong tiền bối đồng ý. Một tu sĩ trung niên chợt đến trước mặt Lâm Vân rồi quỳ xuống. Lâm Vân ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ người này là ai. Lâm đại ca, người này đã ngộ ra một thương khi anh đánh vỡ trận pháp, liền đột phá từ Nguyên Anh tới Hóa Thần. Em nghe người khác nói vậy, không ngờ người này lại không đi vào Tử Vân Điện phát tài. Diệp Tiểu Điệp đứng bên cạnh Lâm Vân, nhẹ giọng nói. Lúc trước Lâm Vân bảo mọi người đi vào phát tài, cô ta có chút tâm động, nhưng không ngờ người này rõ ràng không đi vào, còn bái Lâm đại ca làm sư phụ. Đốn ngộ, Lâm Vân nhìn y, người này có thể nhìn một thương mà ngộ ra thì chứng tỏ y có ngộ tính rất lớn. Một người đã mắc kẹt ở Nguyên Anh kỳ gần 1.000 năm, một lần đốn ngộ đã đột phá tới Hóa Thần kỳ. Xem ra người này không đơn giản. Một tu sĩ không đơn giản sao lại mắc kẹt ở Nguyên Anh kỳ 1.000 năm nhỉ? Lâm Vân mỉm cười. Đứng dậy rồi, nói sao? Tu sĩ trung niên nghe thấy vậy thì đứng lên, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong. Ta thấy tư chất của ngươi không tồi, vì sao lại mắc kẹt ở Nguyên Anh kỳ gần 1.000 năm? Lâm Vân nhìn y rồi hỏi. Bất kể như thế nào, hắn phải hiểu rõ mục đích bái mình làm thầy của y. Khổng Linh lộ ra vẻ ảm đạm. Y là một tán tu, không có công pháp tu luyện gì tốt. Đôi khi hái được một ít linh thảo thì đều dùng để đổi lấy các tài nguyên tu luyện. Tán tu sao có thể so sánh với tu sĩ thuộc các môn phái lớn được. Nhìn thấy Khổng Linh như vậy, Lâm Vân bỗng nhiên nói. Ngươi cho ta xem công pháp của ngươi một chút. Khổng Linh lập tức đưa thẻ ngọc tu luyện của y cho Lâm Vân. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, không ngờ chỉ là một công pháp tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ. Lâm Vân sửng sốt. Một tán tu chỉ có công pháp như vậy thì cũng thật là quá kém, ngay cả một chiêu thức ra hồn cũng không có. Lâm Vân trả lại thẻ ngọc cho Khổng Linh, trong lòng suy nghĩ. Một người chỉ có công pháp Nguyên Anh sơ kỳ mà có thể tu luyện tới Hóa Thần, thật sự không là dễ dàng. Lâm Vân liền nổi lên lòng ái tái, gật đầu nói. Cũng tốt, môn phái của chúng ta tên gọi là Vân Môn. Vân Môn không hề có trói buộc gì cả, chỉ cần không phản bội sư môn và hãm hại đồng môn là được. Đương nhiên, ở một ít luân thường đạo lý, ngươi hiểu trong lòng là được, ta không muốn nói nhiều. Khổng Linh kinh hỉ lần nữa quỳ xuống. Đệ tử Khổng Linh nhất định nghe theo lời của sư phụ, tuyệt đối trung thành với sư môn. Lâm Vân thấy Khổng Linh không phải là hạng người gian ác, cộng thêm tính ngộ ý của y, nhận y làm đệ tử, có lẽ là việc làm đúng. Trải qua hai lần chiến đấu với tu sĩ Đại Thừa Kỳ, Lâm Vân hiểu rằng một người cho dù có thực lực hung hãn tới đâu, nếu còn chưa tu luyện tới mức tận cùng thì vẫn không đánh được nhiều người, cho nên việc thành lập môn phái là điều cần thiết. Đợi cho Khổng Linh gõ đầu ba cái, Lâm Vân lấy một cái giới chỉ của tu sĩ luyện hư ra đưa cho y. Trong này có một ít tài nguyên tu luyện và một vài công pháp, đặc biệt trong đó có công pháp thuộc tính mộc, rất thích hợp cho ngươi tu luyện. Ngươi cầm đi mà nghiên cứu. Hết chương. Công tử điên khùng chương 460, trưởng lão hóa linh điện. Khổng Linh hưng phấn nhận lấy giới chỉ, trong lòng kích động không thôi. Vị sư phụ này thật là rộng rãi, tùy tiện đã ban cho một lễ vật rất là quý trọng như vậy. Vừa nãy y đã dùng thần thức kiểm tra qua giới chỉ riêng linh thạch thượng phẩm đã có vài trăm nghìn viên rồi, còn có một ít đan dược hóa thần kỳ, quan trọng nhất là công pháp tu luyện mà mình mơ ước tới. Sau này rốt cuộc không phải buôn ba tìm kiếm công pháp nữa rồi. Khổng Linh cũng không phải là chưa từng bái sư, y đã đi vô số môn phái nhưng đều không có môn phái nào thu nhận y, cho dù làm một đệ tử ngoại môn cũng không được. Nguyên nhân bởi vì lúc kiểm tra y không có linh căn, chính xác hơn là linh căn rất kém. Nhưng cho tới bây giờ y đều chưa từng buông tha cho việc tu đạo. Mãi đến khi y đã hơn 40 tuổi mới ngẫu nhiên nhặt được một cái thẻ ngọc, chính là thẻ ngọc vừa đưa cho Lâm Vân xem. Khổng Linh biết rằng cơ hội của mình đã tới. Cho dù nhất thời y chưa thể nhìn thấy nội dung ghi bên trong, nhưng nhiều năm cầu đạo như vậy, y cũng muốn biết đọc được chỉ nó, chỉ có dùng thần thức. Cho nên Khổng Linh mất 10 năm thu thập linh thạch rồi mua một quyển công pháp luyện khí kỳ ở một vườn thị. Sau đó dùng 2 năm, không hề sử dụng một viên đan dược nào, tu luyện tới luyện khí điên phong, tạo thành thần thức yếu ớt. Nhưng nhờ một ít thần thức này mà y bắt đầu học được nội dung trên thẻ ngọc. Sau đó là quá trình dài không ngừng tu luyện. 10 năm trúc cơ, 80 năm kết đan, 300 năm nguyên anh. Nhưng do không có công pháp tu luyện thêm cho nên y vẫn mắc kẹt ở nguyên anh sơ kỳ gần 1.000 năm. Mặc dù hạt nguyên tinh là một hàng hành tinh tu chân lớn, nhưng muốn tìm được một bộ công pháp thuộc tính mộc tu luyện tới tại thừa kỳ quả thực là rất là khó. Cho dù y đã tham gia mấy buổi đấu giá, nhưng thẳng đến hiện tại, hoặc là không có, hoặc là mua không nổi. Khổng Linh luôn khó hiểu vì sao lúc kiểm tra mình không có linh căn, mà mình chỉ mất có 300 năm là tu luyện tới nguyên anh. Nhưng y không dám nói ra ngoài, bởi vì một khi có người biết, nói không chừng y lại bị mang ra nghiên cứu. Nhưng không ngờ hôm nay vị cường giả giúp hắn đốn ngộ dễ dàng thu y làm đệ tử và ban cho tài sản lớn như vậy, thậm chí còn không hỏi chuyện y có linh căn hay là không. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thấy đúng, một người không có linh căn sao có thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Lâm Vân lấy ra ba tấm bùa truyền ra, ba người mỗi người giữ một tờ rồi đi tới thành Quan Bình chờ ta. Ta phải đi làm chút việc, nếu có thể tìm được chung sách thì bảo y cũng ở đó chờ ta. Lâm Vân nghĩ lần này đi tới thành Bành Cách mà các phi còn chưa lấy ra được hoàng sinh đan thì rất có thể lại là một phen giết chóc. Giữ mấy tên này ở bên cạnh cũng không thuận tiện lắm. Dù Khổng Linh đã là hóa thần kỳ nhưng cũng không có tác dụng gì. Đối mặt với cao thủ của hóa linh điện thì chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn mà thôi. Thành Bành Cách, lữ quán biên thành. Cấm chế ở phòng giữ thi thể của Hoàng Hoang đã bị phá nát, thân thể của Hoàng Hoang thì bị ném ra ngoài lữ quán. Một con kiến hôi còn muốn hoàng sinh đan, nằm mơ đi. Toa Ly dẫm lên thi thể của Hoàng Hoang, tiếng xương gãy cộng với dung nhan tuyệt mỹ của Toa Ly khiến tình cảm có vẻ quỷ dị. Vài lão già xung quanh và sư phụ các phi của Toa Ly không hề có ý khuyên bảo, những người xem náo nhiệt thì thầm than, đến xác chết cũng không tha. Điền sư thúc, xem ra người kia không dám đến đây, tôi đã quá đề cao hắn rồi. Quả nhiên vừa thấy cao thủ của hóa linh điện tới là bỏ chạy, đúng là một đám chuột nhắt nhát gan. Các phi vừa nhìn đệ tử của mình chút giận, vừa nói chuyện với một lão già đứng bên cạnh. Thành chủ Bành Cách thì khom người làm lễ. Đã 2 ngày qua rồi, xem ra tên kia chỉ mạnh miệng. Tiền bối vừa tới, hắn đã bỏ chạy đi xa. Chuyện ở đây coi như đã xong, mời các vị tiền bối tới phủ thành của tôi uống nước. Vài tu sĩ hóa linh điện gật đầu. Lão già Điền Sư Thúc nói: cũng tốt, tuy nhiên hóa linh điện của chúng ta không thể bỏ qua cho hắn. Đệ tử của hóa linh điện đâu dễ dàng bắt nạt như vậy. Hừ. Một vài tu sĩ đứng ở xa xa nghe thấy có người dám đắc tội với hóa linh điện đều lắc đầu, cảm thấy bi ai thay cho người đó. Đang lúc vài tên tu sĩ hóa linh điện xoay người muốn rời đi thì một thanh phi kiếm bay tới rồi rơi vào tay của một nữ trung niên. Dù là một người nữ tu nhưng bà ta cũng là một trong những người trưởng lão của hóa linh điện. Đang lúc vài tên tu sĩ hóa linh điện xoay người muốn rời đi thì một phi thanh kiếm bay tới rồi rơi vào tay của một nữ tu trung niên. Người này là một nữ tu nhưng bà ta cũng là một trong những trưởng lão của hóa linh điện. Bà ta cầm thanh phi kiếm, tùy tiện phóng thần thức kiểm tra, sắc mặt liền biến đổi. Có chuyện gì vậy trưởng lão Khải Lâm? Nhìn thấy vị nữ tu biến sắc, các phi bỗng nhiên có dự cảm không tốt, giống như bọn họ đã làm sai việc gì vậy đó. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, có một tu sĩ trẻ tuổi dẫn theo một nữ tu kết đan và một thiếu niên trúc cơ sơ kỳ đánh tới cả Tử Vân Điện. Tất cả đệ tử nội môn đều bị giết, không lưu một ai. À đúng rồi, người nói đúng, người tu sĩ trẻ tuổi kia cũng dẫn theo một nữ tu kết đan và một tu sĩ trúc cơ phải không? Nữ tu Khải Lâm như nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm các phi hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ trưởng lão muốn nói? Các phi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Ông ta có một linh cảm, nếu chuyện này thật sự là do hắn làm, vậy thì tên kia khẳng định đang đi tới thành Bành Cách. Tuy nhiên một mình hắn mà cũng dám khiêu chiến với cả Tử Vân Điện sao? Điều này thật quả là phi lý. Nghĩ tới đây, các phi cũng có chút khó hiểu nói: trưởng lão Khải Lâm, chuyện này sao có thể? Không phải quá. Các phi còn chưa dứt lời thì trưởng lão Khải Lâm hừ lạnh một tiếng: ý của ngươi là đệ tử của ta nói dối chứ gì? Mặc dù đệ tử của ta không tận mắt nhìn thấy chuyện đó, nhưng ta tin rằng nếu chuyện đó không phải là thật thì đệ tử của ta đã không truyền tin tới rồi. Các trưởng lão, ngươi làm tốt lắm, mang một địch nhân cường đại như vậy tới cho môn phái, xem ra lá gan của ngươi không nhỏ. Nói xong, trưởng lão Khải Lâm nhìn chằm chằm vào các phi. Dù bà ta và các phi đều là trưởng lão của hóa linh điện, nhưng địa vị của các phi không cao bằng bà ta, thậm chí còn kém một bậc. Sắc mặt của vị Điền sư thúc kia cũng trầm xuống. Ông ta đã xem tin tức từ thanh phi kiếm. Các phi, ngươi rõ ràng mang một mối họa lớn như vậy tới môn phái. Người này có thể tiêu diệt cả Tử Vân Điện. Ngươi thấy hắn sợ hóa linh điện của chúng ta hay sao? Còn nói người đó bỏ trốn, xem ra ngươi cần bỏ trốn. Người cần bỏ trốn là ngươi mới đúng. Nhìn sắc mặt âm trầm của bốn cao thủ hóa linh điện, trong lòng các phi bắt đầu tính toán. Dù khinh bỉ Điền sư thúc, một phút trước lão già này còn nói cái gì đó, còn nói cái gì người đó không tới cũng không thể bỏ qua, hiện tại lại lên tiếng trách mình. Nhưng thân phận của ông ta cao hơn, các phi cũng chỉ nén giận trong lòng.